Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 458, Tokyo học sinh võ đạo đại hội. Canh thứ nhất, lái xe từ Bankyo khu Jinja đến Yoyogi. Tình hình giao thông tốt, lời gần 20 phút liền có thể đến, có xe đến rồi, là quan phủ Phương. Diện xe. Mặt trên ngồi chính là vị đại nhân vật nào à, chỉ là làm lên tàu quan phủ xe cộ đến Yoyogi sau. Tia sáng huỳnh quang đèn liền thiểm lên, chủ yếu giao lộ đều có phóng viên ở ven đường chờ đợi. Tất cả đều là nước ngoài phóng viên. Nhìn thấy có bất kỳ xe cộ trải qua liền lập tức quay chụp, mặc kệ có thể hay không vỗ tới đại nhân. Vật. Có thể làm một người tư liệu sống đều là tốt. Vừa tới Yoyogi công viên phế tích sau, Ito Mayo lập tức dáng vóc tiểu tụy đang ngồi ở thần thụ trước. Quan tướng phủ vấn đề nói ra, hầu hạ ở một bên hai cái tiểu các vu nữ cũng giống như vậy dáng dấp. Thành kính, cũng là thần thụ đại nhân là cây. Không phải vậy Tachibana Kusatoshi liền lén lút quang mị nhãn khu vực Adachi. Adachi trung học số 1 chính ở trường học WC Mizuno một cái giật mình. Suýt chút nữa tiểu khác người Ito Mayo âm thanh ở trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn dáng dấp là quan phủ dễ kích động muốn hỏi một chút đề, nhìn dáng dấp là hỏi vấn đề khác người. Vì lẽ đó thần thụ phân thân mới không cách nào trả lời, thần thụ đại nhân. Người trong quan phủ muốn biết tối hôm qua cái kia trên người mặc áo choàng chính là thần thánh. Phương nào, hắn không phải một người, mà là lệ thuộc vào một tổ chức, Mizuno run lên. Trầm ngâm sau mở ra, mạch. Đây là một cái lẩn trốn ở các giới tổ chức thần bí, thành viên không rõ. Tôn chỉ không rõ, tựa hồ chỉ giống là ở các giới nhấc lên hỗn loạn, mỗi cái thành viên nắm giữ sức mạnh đều không. Tương đồng, có thể đồng dạng mỗi cái thành viên đều vô cùng mạnh mẽ. Tối hôm qua xuất hiện thành viên ta cũng là lần đầu tiếp xúc. Không bài trừ là nó giới mà đến, hoặc là vốn là do các ngươi nhân gian giới bản mà sản sinh, mà bọn họ nói câu khẳng định không. Phải đơn thuần hỗn loạn, bất cứ chuyện gì đều tất nhiên có phát sinh nói câu. Chính là khủng bố tập kích cũng là vì là chính trị phục vụ. Mà tên của bọn họ gọi là Akatsuki. Ito Mayo kinh ngạc mở to hai mắt, trong miệng lặp lại khắp cả nhóm này trước tên. Cười, lẩn trốn ở các giới, khuấy lên mỗi cái thế giới phong vân. Liền thần thụ đại nhân ở nhân gian thức tỉnh đều bị bọn họ can thiệp. Cái tổ chức này nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, không muốn tùy tiện cùng bọn họ tiếp xúc. Sản sinh bất kỳ gặp nhau. Năng lực của ngươi hiện nay còn chưa đủ lấy cùng trong đó bất luận một ai đối kháng, thần thụ đại nhân nhắc nhở để Ito Mayo trong lòng ấm áp. Ito Mayo mặt đơ, trên mặt hơi hiện ra nụ cười, không tới một giây đồng hồ lập tức biến mất, nhưng vẫn bị bên cạnh Tachibana Kusatoshi bắt giữ lấy rửa tay một cái. Mizuno cười cợt. Hắn theo dao động Ito Mayo dòng suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ xuống Akatsuki, mặc dù là thả ra bom khói. Nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Nguyên tắc bên trong thành viên Akatsuki phức tạp. Nói cầu cũng không nhất trí. Có thể cơ bản đều có thể nói là tính chất bi kịch nhân vật, cũng chính bởi vì thành viên ôm đoàn. Sưởi ấm mới để Akatsuki không có đơn giản như vậy liền bị diệt vong. Tiện thể còn kém điểm thực hiện nói cầu đại thắng, các quan phủ còn thiếu một cái đối thủ. Không có cạnh tranh, nhẫn thuật liền khó có thể tiến bộ. Yoyogi thắng lợi sẽ kích thích đảo quốc cao tầng. Quan phủ đã từ thần thụ bên trong được ngon ngọt, với thần thụ sẽ gia tăng hợp tác. Ito Mayo con đường tu luyện liền không còn có trở ngại mà khổ. Đáng, chính là Takahashi Karen. Cùng đảo quốc quan phủ đã cùng nàng kết thành không chết không thôi trạng thái chuyển đổi đến. Takahashi Karen thị giác, Mizuno Sora khẽ lắc đầu. Karen đã hoàn toàn bị báo thù cùng phục sinh hai loại ý nghĩ chiếm cứ, có điều gặp phải nguy hiểm. Trước, hắn có thể đi đầu thông báo một phen. Đảo quốc cao tầng động thái đã ở Mizuno trước mặt cơ bản mở ra sương mù, nhất định phải tránh khỏi Takahashi Karen lại một con tiến vào trong bẫy dập, có thể nắm giữ đến Mangekyo Sharingan. Takahashi tầm quan trọng đã không thể giống nhau, không khỏi Takahashi là vô cùng trọng yếu. Như là Kanbara Satoshi như vậy, kiếm thuật người nắm giữ cũng không thể thật sự liền trở thành giá rẻ tiêu hao phẩm, liền chuôi kiếm đều còn không ngộ nóng liền chết trận, căn bản không kịp đi Sango tu luyện kiếm đạo. Như vậy làm sao có thời gian đem kiếm thuật tăng cao đến LV5 cấp bậc? LV5 chính là Kage cấp kiếm thuật, nguyên tắc bên trong chỉ có Mifun đạt đến, hoặc là nói thoáng vượt qua cho dù là Giác Gia Salamander Hanzo. Bàn về thực lực cũng ở bình thường Kage cấp trở lên. Quan sát dưới dây tình huống, Mizuno hướng về trong lớp đi đến. Hắn thực sự là vì phối hợp khắp nơi thao nát tâm. Nhưng thật đáng mừng, sự tình hướng về tốt phương hướng chậm rãi phát triển. Đảo quốc cao tầng từ từ ăn mòn, có điều vừa mới đến hành lang trước mặt liền đi đến rồi Cao To Ken Toraisi. Cái này kiếm thuật chỉ đạo phi thường hết chức trách. Mỗi trời xế chiều tắt đến, nghiêm ngặt giáo dục phổ thông thành viên học tập kiếm đạo. Giúp đỡ hiệu trưởng đào thải không ít học sinh, nhưng Ken Toraisi từ trước đến giờ là sau khi tan học mới phải xuất hiện ở kiếm đạo quán bên trong. Bình thường sẽ không đang dạy học lầu bên trong đi lại. Tự giác bất hòa chính thức các thầy giáo tiếp xúc. Nói trắng ra, thân phận của hắn liền hợp đồng lao động cũng không tính. Mizuno bạn học Ken Toraisi vẫy vẫy tay. Sẽ không cần nói, chính là chỉ đạo kiếm thuật sự tình đi. Mizuno tội tâm giờ khóc giờ cười. Nếu như Shimojima nhà thật sự đem Shimojima Kiyomi gọi tới chỉ đạo kiếm thuật liền đau đầu, là như vậy. Ken Toraisi lấy ra một phần bên trong dùng sổ tay. Tokyo vòng bên này chuẩn bị ở trung tuần tháng 6 cử hành một lần trường đại học kiếm đạo thi đấu. Đây là vừa bắt được quy tắc sổ tay. Người có thể nhìn một chút. Mizuno vẻ mặt quái dị tiếp nhận sổ tay. Shimojima Kiyomi hiện tại bận bịu đến không biết đất trời tối tăm. Khẳng định không thời gian đi chỉ đạo người khác. Chính mình vừa nãy lo xa rồi. Có điều cái này Tokyo vòng kiếm đạo thi đấu người hiện đại đối với siêu phàm cũng thật là nhiệt tình a. Tokyo như thế đối với kiếm đạo không thích địa phương đều được chuyển động Osaka khu vực khéo bóng chày, Tây Quốc khu vực khéo kiếm đạo. Mà Tokyo bên này nhưng là judo xuất sắc, hiện tại cũng đã bắt được sổ tay đến xem thi đấu sự tình. Tổ phương diện khả năng ở Kanbara Satoshi mới vừa bị đưa tin thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ càng thi đấu sự tình mưu tính. Hôm nay có điều là thông báo mỗi cái trường học thôi, vốn là cho rằng muốn đến tháng 7 đáy ngọc long kỳ mới muốn bắt đầu bận túi bụi. Có thể cho hiệu trưởng chối từ không tham gia lần tranh tài này sao? Mizuno lắc lắc đầu, khẳng định không được. Nửa chọc hiệu trưởng ước gì trường học có thể tham gia thi đấu sự tình càng nhiều càng tốt, mèo mù gặp cá rán, luôn có thể có một lần thi đấu thu được thành tích tốt không phải. Tokyo học sinh võ đạo đại hội, lần thứ nhất, ngón này sách để lộ ra nồng đậm Chuni phong cách để Mizuno không biết nói cái gì. Tên không phải là hoàn toàn phỏng theo người ta Ngọc Long Kỳ sao? Ngọc Long Kỳ nguyên bản tên chính là Kyushu học sinh võ đạo đại hội, có điều chỉ là do Tokyo vòng học sinh tham gia, gọi danh tự này vẫn đúng là không sai. Mizuno cười khổ một tiếng, chỉnh ra vừa ra yêu đao vở kịch lớn, gây nên toàn đảo quốc kiếm đạo nhiệt tình, thực sự là đào hầm đem mình chôn. Hắn chuyển động bắt tay sách, nhìn một chút còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân võ đạo đại hội phân trường đại học tổ. Đại học tổ, nữ tử tổ, nam tử tổ, đoàn thể thi đấu là kinh điển 5 người thi đấu tổ. May là không có toàn chuyển Ngọc Long Kỳ người thắng tái chiến chế độ thi đấu. cá nhân thi đấu là đúng quy đúng củ song đào thải quy tắc. Cũng chính là bại người có hai lần cơ hội, có điều đối với ta mà nói. Đơn đào thải song đào thải không có khác nhau, Kentoraishi nghe được Mizuno lẩm bẩm âm thanh. Mizuno bạn học rất tự tin à. Có điều hiệu trưởng ý tứ là dẫn dắt trường học đội ngũ ở đoàn thể thi đấu bên trong, đoàn thể thi đấu, không làm được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.